Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu, chương 343, chuẩn bị một phần hậu lễ, góc truyện audio.com, mà vấn đề này, không phải chỉ có một hai gia tộc do dự. Tại một gia tộc bậc trung trong thành Vân Nguyệt, gia chủ đang nghị sự cùng mấy vị trưởng lão, sau khi nghe được người phía dưới trình lên thiệp mời cũng nhíu mày. Hắn cầm thiệp mời, nhìn về phía một lão giả ngồi phía dưới bên trái, hỏi. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy đến lúc đó chúng ta đi hay không đi? Lão giả vuốt râu mép, liếc mắt nhìn tấm thiệp mời màu đỏ, nói. Mặc dù Quan Tập Lẫm một tay xây dựng Quan gia, nhưng cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, căn bản không thể so sánh với các gia tộc có căn cơ hùng hậu ở thành Vân Nguyệt, vì vậy coi như không đi cũng không có vấn đề gì, có điều. Lời nói của hắn dừng lại một chút, lại nói. Quan Tập Lẫm xác thực là một thanh niên quyết đoán có bản lĩnh, tuy gần đây không đáng để mắt nhưng về lâu dài lại không giống thế, không nói đến thực lực của bản thân hắn, chỉ dựa vào mối quan hệ với Phượng Phủ thì quan gia của hắn tuy nhỏ, cũng có thể đứng vững trong thành. Gia chủ nên phái người hỏi thăm một chút dự định của các gia tộc khác rồi mới quyết định cũng không muộn. Ừ, đại trưởng lão nói có lý. Vị gia chủ kia gật đầu đồng ý, vẫy tay phân phó người đi hỏi thăm chút tin tức. Về phần bên kia, mọi người trong quan gia nghe được tin Quan Tập Lẫm 3 ngày sau tân gia mà sắc mặt rất khó coi, lúc này, bầu không khí trong đại sảnh quan gia trở nên bí bách khiến người ta có chút không thở nổi. Không ngờ kẻ lỗ mãng kia lại có thể trưởng thành nhanh như vậy, đến giờ mới được bao lâu. Không ngờ lại có bản lĩnh xây được phủ trạch rồi. Một người đàn ông trung niên âm trầm lên tiếng, hiển nhiên rất đố kỵ với Quan Tập Lẫm, đồng thời sâu trong đáy lòng cũng có một tia hâm mộ. Nhất định là Phượng Phủ giúp hắn, bằng không trong thời gian ngắn như vậy, một mình hắn làm sao có thể làm được. Một tên khác nói, hắn cau mày, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Xì, hắn đã rời khỏi quan gia chúng ta, lại nhận Phượng Tiêu làm nghĩa phụ, Phương Phủ sao có thể không giúp hắn. Gia chủ ngồi trên chủ vị sắc mặt âm trầm, nghe lời nói của bọn họ thật lâu sau, mới bình tĩnh lên tiếng. Phượng Phủ có giúp đỡ hắn hay không chúng ta không biết, có điều quả thật bản thân hắn cũng có vài phần bản lĩnh, bằng không cũng không chiếm giữ danh hiệu đệ nhất trên bảng vàng ở chợ đen. Khi người này rời khỏi quan gia, bọn họ cho rằng hắn sẽ như chó nhà có tang ở bên ngoài, không có chỗ để về thì hắn lại nhận Phượng Tiêu làm nghĩa phụ, bây giờ lại tự mình xây dựng được một tiểu quan gia. Những người bằng tuổi hắn trong gia tộc có mấy người có thể làm được như vậy? Có lẽ là không có ai làm được. Lão thái gia đến, quản gia bên ngoài cao giọng hô một tiếng, mọi người trong sảnh rùng mình, vội vã đứng lên nghênh tiếp. Chỉ thấy quan lão thái gia trong tay chống quải trượng đi đến, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người trong sảnh, sau đó rơi trên người gia chủ đang nghênh đón. Gia chủ quan gia bước lên trước đỡ ông ngồi vào vị trí chủ nhà, rồi hỏi. Phụ thân, sao lại tới đây? Ta hỏi ngươi, Quan Tập Lẫm có gửi thiệp mời qua đây không? Nghe thấy lời này của lão thái gia, mọi người trong sảnh nhìn nhau, đều cúi thấp đầu. Không có, giọng nói của gia chủ quan gia cũng trở lên cứng rắn, không ngờ phụ thân hắn lại quan tâm đến vấn đề này. Lúc nghe được không có, quan lão thái gia nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi phân phó. Không có cũng không, góc truyện audio.com, sao, đến lúc hắn tân gia, ngươi cũng chuẩn bị một phần hậu lễ đưa qua. Cách chương.